Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, tận thế nguy thành. Bóng đêm thâm trầm, mà Hạ Đỉnh thành nội, vẫn như cũ là bận rộn cảnh tượng. Các nhà đệ tử, gia cố trận pháp, sửa chữa phòng xá, vì rồi ngày mai đại chiến, cũng là vì rồi sinh tồn. Nguyên giới trên dưới tại trắng đêm chuẩn bị chiến đấu. Thành đông tường cao phía trên, ngược lại là an tĩnh dị thường. Vô Cửu khoanh chân mà ngồi, hai mắt hơi khép, tay bấm ấn quyết, thổ nạp điều tức, liền như nói tới. Từ khi người tại tiên đồ, hắn liền đạp vào rồi một đầu sinh tử quyết đấu con đường. Khó mà quay đầu, cũng không thể nào lui bước, mà muốn sống. Nghĩ muốn càng nhiều người sống, hắn không thể không nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ vì vô cùng phấn chấn tái chiến. Băng Linh Nhi, Vi Thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, Phu Đạo Tử, Long Thước, riêng phần mình nghỉ ngơi, nhưng lại vờn quanh trái phải, dường như làm bạn, lại như là hộ pháp trận thế. Không biết bắt đầu từ khi nào, một vị nào đó tiên sinh quyết đoán, cùng an nguy của hắn, trở thành rồi đám người lo lắng chỗ tại, liền dường như một loại tín nhiệm, một loại trải qua mưa gió tra tấn, sinh tử rèn luyện tín nhiệm, cuối cùng lại dần dần biến thành ỷ lại, một loại lẫn nhau cộng sinh cùng tồn tại ỷ lại. Băng Linh Nhi, hãy còn cầm một mai ngọc giản, cau lại đôi mi thanh tú, ngưng thần suy nghĩ, sau một lát, nàng bỗng nhiên đôi mắt sáng lấp lóe, quay hàm bên cười yếu ớt, giơ lên ngọc giản, ngọc như cát bụi, tinh toái thành sông, thì ra là thế nha. Ngọc giản bên trong, thác ấn lấy một phần công pháp, ngọc xa quyết, trong đó cổ thể văn tự, tối nghĩa khẩu quyết, chính là Vô Cửu cũng làm không hiểu rõ, dứt khoát cho nàng đến lĩnh hội, mà nàng thông minh vô song. Gia truyền uyên bác, lại thêm lòng hiếu kỳ quấy phá, lại bị nàng hiểu thấu đáo rồi công pháp huyền cơ. Ô, Vô Cửu chậm rãi mở hai mắt ra, truyền âm thanh tại vang lên bên tai, đây là một phần thượng cổ pháp quyết. Có phần rời thần thức chi năng, thoạt nhìn cũng là bình thường, mà nó giấu tung tích tàng hình tác dụng, lại có chút huyền diệu. Ô, Vô Cửu y uyên hồ đồ không hiểu, ta chưa từng nếm thử, khó mà nói rõ ràng, mà lại đem khẩu quyết truyền cho ngươi, tự mình thể ngộ. Băng Linh Nhi phân trần thời khắc, niệm tụng rồi một đoạn khẩu quyết, Vô Cửu lần nữa hai mắt nhắm lại, đã từng tối nghĩa khó hiểu, ngọc xa quyết, do Linh Nhi phá giải về sau, khẩu quyết dễ hiểu thẳng thừng, mà lại liền tại trí nhớ. Tính toán hai canh giờ, đã toàn bộ lĩnh ngộ, bất chi bất giác, ánh sáng mặt trời dần sáng, mà nội thành bận rộn, cũng không ngừng, đông đảo vãn bối đệ tử, xuất hiện tại trên đường phố, từng cái thần sắc thấp thỏm, lo sợ bất an, hơn vạn tên địa tiên đệ tử, kiên thủ trận pháp cùng tường thành, các nhà trưởng bối, thì là bốn phía tuần tra. Trong vòng hơn 10 dặm phương viên rách dưới chỗ tại, tăng thêm mấy phần tận thế nguy thành cảnh tượng. Liền tại lúc này, bốn đạo bóng người thẳng đến thành đông tường cao bay tới. Băng Linh Nhi sớm có phát giác, cùng Vi Thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, Phu Đạo Tử, Long Thước đứng dậy nghênh đón. Thoáng qua ở giữa, Ngọc Chân Nhân cùng Phong Hành Tử, còn có Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên, rơi vào tường cao phía trên. Vô Cửu, ta để ngươi lưu tại thần điện, liền tại chỉ điểm 1-2, ngươi lại chạy đến nơi đây, phải chăng lo lắng lại bại a? Ngọc Chân Nhân lời nói vang rồi, lại nói, gặp nguy không loạn, mới là cảnh giới chỗ tại, ngươi như thế không giữ được bình tĩnh, quả thật đối địch tối kỵ. Vô Cửu lão đệ, Phong Hành Tử sau đó nói rằng, ta cùng Phác huynh cùng ngươi xuất chiến, Ngọc huynh, Mộc huynh, nội thành tiếp ứng, mà cái gọi là vô cữu lão đệ, như cũ đối mặt ngoài thành mà ngồi. Vô cữu, Băng Linh Nhi lên tiếng nhắc nhở. Vô cữu nhẹ phẩy tay áo, chậm rãi đứng dậy, hắn vẫn không có để ý tới sau lưng đám người, mà là yên lặng nhìn hướng Băng Linh Nhi. Băng Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ giọng nói, sư huynh bồi ta đây. Vô cữu ánh mắt lướt qua Vi Thượng, Phu Đạo Tử, Long Thước, cuối cùng nhìn hướng Ngọc Chân Nhân cùng ba vị nguyên giới cao nhân. Hắn mặc dù nghỉ ngơi rồi một đêm, trên mặt lại mang theo quyện sắc. Vô cữu, người như khiếp đảm, không ngại nhận thua, Ngọc Chân Nhân thuyết phục, càng giống là xúi dục mê hoặc. Vô cữu lật lấy hai mắt, vẫn không có lên tiếng. Phong Hành Tử gật lấy đầu, quay người hướng về phía nội thành thần điện phương hướng phất phất tay. Không cần một lát, đám người đỉnh đầu trận pháp nứt ra một cái khe. Vô cữu phất tay áo hất lên, đạp không mà lên, Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, theo sát phía sau, Phong Hành Tử, Phác Thải Tử cùng Ngọc Chân Nhân, Mộc Thiên Nguyên chắp tay, theo lấy lách mình mà đi. Băng Linh Nhi ngước đầu nhìn lên, đã không thấy người nào đó bóng người, nàng không chịu được siết chặt nắm đấm, bên người vang lên rồi lời an ủi tiếng nói, Linh Nhi, không cần phải lo lắng, vô tiên sinh đã nhưng ứng chiến, tất có tính toán trước, đúng vậy a, Linh Nhi tiên tử, ngươi cũng coi là Long Mỗ đệ muội, ca ca hộ ngươi chu toàn, thoáng qua ở giữa. Năm người đến rồi ngoài thành, xa gần bốn phương, không có cái gì, duy nắng gắt như lửa, trống trải trên mặt hồ bụi nước bốc hơi, nữa không trung đứng vững thân hình, vô cữu quay đầu thoáng nhìn, hạ đỉnh thành, đã biến mất tại sương mù bên trong, vốn muốn cho Băng Linh Nhi trở về ma kiếm, để tránh bất trắc, mà cái kia nha đầu, khăng khăng lưu tại nội thành. Lại không phải tùy hứng, mà là lấy đạo lữ thân phận, tỏ rõ hắn vô cữu bằng phẳng vô tư, mà dụng ý của nàng chỉ có lẫn nhau biết được, chỉ mong hôm nay không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Lão đệ, Hình Thiên cũng không đúng hẹn đến đây, người ta có hay không như vậy chờ đợi. Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử, vẻ mặt hồ nghi, mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, cũng là đều có suy đoán. Canh giờ còn sớm, dĩ nhiên không còn sớm, ngày hôm đó đầu phơi người chết. Ha ha, quỷ huynh không thích chính dương chi khí, xác thực quỷ khuất, vô cữu ngưng thần nhìn về nơi xa, đồng dạng hoang mang không hiểu. Hai, ba ngàn dặm bên ngoài giữa rừng núi, có đám người tụ tập, không cần suy nghĩ nhiều, đó chính là Ngọc Thần Giới cao thủ đặt chân địa phương. Mà cho đến lúc này, cũng không nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Là canh giờ còn sớm, vẫn là Hình Thiên muốn lỡ hẹn, mà lại chờ một lát. Vô cữu ngược lại không gấp không nóng nảy, phân phó một tiếng, sau đó quơ lấy hai tay, lẳng lặng đạp không mà đứng. Hừng hực mặt trời, dần dần bò lên trên đỉnh đầu, lửa nóng thiêu đốt phía dưới. Trên mặt hồ bụi nước trở nên càng phát dày đặc, mà hai canh giờ đã qua, y nguyên không thấy Hình Thiên bóng dáng, như vậy không chờ, không bằng về thành, Hình Thiên nếu không hiện thân, cùng nhận thua không khác, vị kia thần điện sứ không có thành tín, lật lọng, theo ý ta, này chuyện coi như thôi, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, nghĩ muốn trở về hạ đỉnh thành. Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử cũng mất kiên trì, đã thấy vô cữu đưa tay một chỉ, ra hiệu nói, đã nhưng Hình Thiên không chịu hiện thân, ngại gì tìm tới cửa đây. Không đợi đáp lại, hắn thẳng hướng phía trước, bốn vị đồng bạn bất đắc dĩ, đành phải bồi bạn tả hữu, một chuyến năm người, không vội đi đường, một mực trên mặt hồ đạp sóng mà đi. Nhưng cũng không có quên rồi ngưng thần đề phòng, mà vô luận xa gần, tựa hồ cũng không khác thường. Lại qua rồi hai canh giờ, rộng lớn mặt hồ đến rồi đầu cuối, chỉ gặp hồ nước bờ bên, ngược lại là từng bãi cỏ xanh, duy mặt hồ sụp đổ, vũng lầy trải rộng, cũng như vậy thả neo 5 chiếc chiến thuyền, trên xuống trận pháp còn tại, lại không ai bóng, ngược lại là toàn bộ hãm vào vũng lầy bên trong, hiển nhiên lọt vào hư hao mà bị vứt bỏ nơi này. Ngoài ra, còn có thành đàn chim thú tụ tập tại bờ bên cấm chế ở giữa. Đều là khát khô khó nhịn bộ dáng, liều mạng uống lấy đục ngầu hồ nước, lại thỉnh thoảng lẫn nhau tranh đoạt. Ngươi chết ta đoạt, ngọc thần giới đại hạn a. Ai nói không phải đâu, mấy ngàn dặm hồ lớn cũng đình trệ vài thước, núi lâm khô chết, hồ nước khô cạn, nhìn đến trận kia hạo kiếp, đã ngày càng tới gần. Các vị đạo huynh, đừng quên chính chuyện, Hình Thiên cố tình bày nghi trận, mà hắn cùng 5 vị trưởng lão không tại nơi đây. Đám người đang quan sát bờ bên cảnh tượng, riêng phần mình kinh ngạc không thôi. Vô Cửu cũng không để ý kia vứt bỏ chiến thuyền, tụ tập chim thú, mà là ngưng thần trông về phía xa. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn ý. Hình Thiên cùng 5 vị trưởng lão, vậy mà không tại nơi đây, nếu không có tới gần xem xét, kém chút bị hắn lừa, mà ra hỏa kia, trốn ở phương nào, rời xa nước bên, rừng núi khô héo, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hoang vu, liền tại kia hoang vu nơi xa, hình như có điểm điểm ngân quang lấp lóe, tiếp theo hội tụ thành gió mây chi thế, từ 4 phương 8 hướng trào tuôn mà tới. Vô Cửu sắc mặt biến hóa, vội nói, lui, lúc này nháy mắt, tiếng gió rít gào, từng mảnh ánh mây, phô thiên cái địa, trong chớp mắt chôn vùi rồi bên hồ chim thú, lập tức lưu lại khắp nơi xương trắng, tiếp theo lại thẳng đến 5 người đánh tới, dế chuỗi, phong hành tử từng có vết xe đổ, La Thất Thanh, kia điểm điểm ngân quang. Chính là Ly Sơn Thành nhìn thấy dế chuỗi, một loại thôn phệ pháp lực, mà lại cực kỳ hung tàn dị thú. Dù cho phi tiên, cũng khó có thể ngăn cản. Ngày hôm nay nhìn thấy, há lại chỉ có từng đó triệu ức số lượng. Phong hành tử tiếng kinh hô chưa rơi, cùng phác thải tử phi độn đi xa. Vạn thánh tử cùng quỷ xích mặc dù không biết dế chuỗi lợi hại, nhưng cũng có chỗ suy đoán, riêng phần mình không dám lãnh đạm, song song quay người liền chạy, mà Vô Cửu đứng mũi chịu sào, chưa kịp rút lui, ngân quang đập vào mặt, đường lui đoạn tuyệt, hắn vội vàng thôi động pháp lực hộ thể, đồng thời 10 ngón liền bắn, liệt diễm bắn ra 4 phía trong nháy mắt, hắn thừa cơ thiểm độn mà ra, y nguyên không dám may mắn. Lại là một hồi toàn lực phi nhanh, giây lát, Hạ Đỉnh Thành liền tại hơn ngoài 10 dặm, 5 đạo bóng người, chật vật dừng lại thế đi, liền tức cứ thế giữa không trung, vẫn trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp 4 phía trên mặt hồ, đã bị ngân quang vờn quanh, đến chiều ức kế dề chuỗi, cuồn cuộn lấy, lượn vòng lấy, hội tụ, cũng hóa thành gió lốc chi thế. Mà thẳng đến Hạ Đỉnh Thành đánh tới, từ xa nhìn lại, giống như từng đầu màu bạc giao long mà có thể hùng vĩ. Mà kia điên cuồng sát cơ, lại làm người ta sợ hãi. Thời gian chớp mắt, từng đầu màu bạc giao long đụng vào hộ thành đại trận. Lại không có tiếng vang oanh minh, không có pháp lực phản phệ, chỉ có suy suy, cấm chế tiếng vỡ nát. Tiếp theo kiên cố đại trận xuất hiện cái này đến cái khác lỗ thủng. Như thế nào nhiều như vậy dế chuỗi? Liền như Vô Cửu lão đệ nói tới, ước chiến chỉ vì kéo dài chi thuật, mà dế chuỗi thôn phệ pháp lực, chỉ dựa vào ngươi ta ngăn cản không kịp. Các quận dế chuỗi tụ tập nơi này, đại trận tất phá không thể nghi ngờ, mà một khi thành phá, phi tiên phía dưới đệ tử khó thoát kiếp nạn này. Vô Cửu lão đệ, phong hành tử cùng phác thải tử lo lắng vạn phần, nhưng lại không kế có thể thử, đành phải đem cuối cùng trông cậy vào, ký thác vào người nào đó trên thân. Lúc này Vô Cửu đồng dạng là kinh ngạc khó nhìn, Tối hôm qua một đêm, hắn đều tại suy nghĩ đối sách, mà ngàn muốn vạn muốn, hết lần này đến lần khác không có nghĩ đến Ly Sơn Thành dế chuỗi. Ai ngờ chính là kia phi trùng vậy vật nhỏ, vậy mà mang đến tai họa ngập đầu, đặc biệt là đến tính bằng ngàn tỷ dế chuỗi, chính là thiên tiên cao nhân cũng nhìn mà phát khiếp. Nếu như hộ thành đại trận sụp đổ, chắc chắn là một trận máu tanh vô tình tàn sát, mà chỉ có địa tiên tu vi Linh Nhi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?